Đế Bá, chương 1954, cây khô gặp mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh cơ dạt dào, ở thời điểm này, kiến thụ giống như quả cây khô bồng xuân, cho người ta một loại màu xanh biếc, dạt dào, cảm giác trước đó. Kiến thụ cho người ta một loại là chết héo, chi thụ cảm giác. Nhưng là, ở thời điểm này, quản chi kiến thụ vẫn là một gốc cây chết. Nhưng là, đã để người cảm giác tựa như là sống lại. Ở thời điểm này, quản chi là kiến thụ vẫn là héo úa, nhưng là, bỗng nhiên, cho người ta cảm giác là cây xanh thúy diệp đã mọc ra, đặc biệt là từ trên thân kiến thụ phát tán đi ra sinh cơ bàng bạc kia, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, tựa hồ là từ sâu trong lòng đất, có vô cùng vô tận sinh cơ liên tục không ngừng truyền tới. Khi dạng này liên tục không ngừng sinh cơ truyền đến thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy, cái này đã muốn chết héo kiến thụ. Vẫn là cắm rễ ở đại địa chỗ sâu, vẫn là cắm rễ ở trong đại mạch không có gì sánh kịp kia. Nếu là sâu trong lòng đất vô thượng đại mạch, tựa như là một đầu ẩn núp tại sâu trong lòng đất cự long, như vậy, kiến thụ giống như là sinh trưởng tại cự long thân chân long tiên thủ, tựa hồ, nó có thể tá ngự cự long lực lượng một dạng. Đây là, trong chớp mắt này, tứ đại thế gia các đệ tử đều cảm nhận được không giống với khí tức. Quản chi loại khí tức này cũng không phải là 10 phần mãnh liệt phát ra tại tứ đại thế gia mỗi một hẻo lánh. Nhưng là, khi kiến thụ tựa như là sống lại thời điểm, tứ đại thế gia mỗi một tấc đất đều giống như nhiều hơn một phần thoải mái. Tựa hồ, tại trong mỗi một tấc đất này, đều nhiều một chút như vậy thủy phân, nhiều một chút như vậy sinh cơ. Quản chi vẻn vẹn nhiều một chút xíu thủy phân, nhiều một chút xíu sinh cơ. Nhưng là, đối với tứ đại thế gia cương thủ mà nói, đối với tứ đại thế gia rất nhiều đệ tử mà nói, như vậy là đủ rồi. Đặc biệt là cảm giác bén nhạy đệ tử, tại trong biến hóa rất nhỏ này, liền có thể cảm nhận được chính mình thế gia cương thổ một loại thuế biến. Nếu là nhiều như vậy một chút thủy phân, nhiều một chút sinh cơ, lấy trăm ngàn vạn năm là kế đi thoải mái, đi ẩn dưỡng, như vậy, bọn hắn tứ đại thế gia cương thổ cũng sẽ trở thành một mảnh tu hành cõi yên vui. Cái này sẽ là hậu thế đặt vững cơ sở, tích lũy xuống hùng hậu nội tình. Thật là sống lại sao? Ở trên núi, Minh Tổ cùng tứ đại thế gia chư vị lão tổ nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Còn không có, chỉ là thức tỉnh. Minh Tổ nhìn ra mánh khóe, thấp giọng nói ra, thần thụ chân chính tỏa ra sự sống, vậy còn cần thời gian rất dài, càng quan trọng hơn là, cần nó chuyển tiếp, cần thái sơ hội. Ông, một tiếng, ở thời điểm này, chỉ gặp chết héo kiến thụ tản ra từng sợi hào quang màu xanh lục, mỗi một sợi hào quang màu xanh lục đều tràn đầy sinh cơ, tựa hồ, mỗi một sợi hào quang màu xanh lục liền đại biểu cho một đạo vô thượng sinh mệnh trật tự, sinh cơ đại đạo. Dạng này hào quang màu xanh lục nôn sinh cơ thời điểm, tại ông, rất nhỏ run rẩy phía dưới, tựa như là một cái nhỏ bé không gì sánh được không gian bị mở ra một dạng, trong chớp mắt này, chỉ gặp hào quang màu xanh lục quanh quẩn. Một cái nhìn xem đến tựa như là nho nhỏ đồ đằng đồ vật bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một gốc thật nhỏ cây xanh. Cây này thật nhỏ cây xanh. Mỗi nhất diệp, mỗi một nhánh đều là sinh động có sinh. Mặc dù dạng này một gốc nhỏ bé cây xanh thoạt nhìn là như vậy nhỏ bé. Nhưng là, tại nó đi ra trong một chớp mắt. Nó phát tán đi ra sinh cơ. Tựa như là đại dương mênh mông, vô cùng vô tận. Quản chi trên người nó phát tán đi ra sinh cơ có chút ba động một chút, đó đều tựa như là nhấc lên kinh đào hải lãng một dạng, ngập trời sinh cơ màu xanh biếc, đều tựa như là có thể trong nháy mắt bao phủ chư thiên mười vực một dạng. Nhưng là, cẩn thận đi xem, dạng này cây xanh cũng không phải là cái gì cây xanh nho nhỏ này, càng giống là một đạo nho nhỏ quang ảnh màu xanh lá, giống như là tụ hồn một dạng, nó từ trong kiến tụ héo úa bay ra. Đây là cái gì? Thụ hồn sao? Liền xem như tứ đại thế gia chư vị lão tổ, cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy vật như vậy, ngạc nhiên không gì sánh được. Đặc biệt là như vậy nho nhỏ cây xanh, lại là có đại dương mênh mông đồng dạng sinh cơ. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào, riêng là dạng này một gốc nho nhỏ cây xanh, nó sinh cơ, đều giống như là có thể đem toàn bộ thiên địa bao phủ một dạng. Dạng này sinh cơ, nếu là thấm vào lấy tứ đại thế gia, cái này sẽ đối với tứ đại thế gia có như thế nào kinh thiên động địa cải biến. Có thể nói, người ngu đi nữa, gặp được dạng này nho nhỏ cây xanh thời điểm, cũng đều biết, cái này nhất định là kinh thiên đồ vật. Cái này nhất định phải đưa vào thái sơ hội đồ vật. Nhìn xem cây này nho nhỏ cây xanh, Minh Tổ bọn hắn những lão tổ này đã từng nhìn qua một chút ghi chép, không khỏi thấp giọng nói ra. Rốt cục xuất hiện, hay là cổ tổ mới có thủ đoạn như vậy nha, nếu không, chúng ta có 4 khối đạo thạch, đều không thể lấy chi nha. Minh Tổ bọn hắn những lão tổ này đều hiểu, lấy năng lực của bọn hắn, căn bản cũng không có thể làm cho kiến thụ như vậy thức tỉnh tỏa sáng, chớ nói chi là lấy chi thụ hồn. Ông, một tiếng, cây xanh đã rơi vào Lý Thất Giả trong tay, khi Lý Thất Giả mở bàn tay thời điểm, cây xanh giống như quả có linh khí một dạng, có sinh mệnh một dạng, trong nháy mắt hóa thành từng tia từng sợi, trong nháy mắt chui vào Lý Thất Giả trong lòng bàn tay, tựa như là chui vào Lý Thất Giả trong thân thể, tựa hồ, ở thời điểm này, cây này cây xanh dung nhập Lý Thất Giả trong huyết dịch một dạng. Xem ra, muốn chân chính để nó sống lại, còn nhất định phải mang vào. Lý Thất Giả cảm thụ được kiến thụ lực lượng, không khỏi nhàn nhạt nói ra. Làm phiền công tử, Minh Tổ các loại một đám lão tổ đều nhao nhao quỳ lạy tại đất, hướng Lý Thất Giả đại bái, hướng Lý Thất Giả nhờ giúp đỡ. Lý Thất Giả nhìn quỳ trên mặt đất Minh Tổ bọn hắn, nhàn nhạt nói ra. Thôi được, ta cũng vừa xong đi một chuyến, thuận tay đẩy thuyền đi. Minh Tổ chư vị lão tổ mang theo tứ đại thế gia tất cả tử đệ, cũng đều lại bái, cung kính không gì sánh được, cũng là trong nội tâm kích động, bọn hắn tứ đại thế gia, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Tại trong võ gia, Lý Thất Giả sống một mình tại trong sân, lúc này bên người có Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân, Minh Tổ làm bạn. Vào chỗ đằng sau, Lý Thất Giả lấy ra cái kia bị phong ấn ở thời huyết hổ phách nữ đồng. Công tử, muốn động tay sao? Nhìn thấy Lý Thất Giả lấy ra cả khối thời huyết hổ phách, bất luận là Giản Hàng Rong hay là Toán Địa đạo nhân, cũng không khỏi vì đó hai mắt sáng lên, Minh Tổ cũng đều thần thái kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thất Giả từ động đình trong phường đạt được khối này phong lại nữ đồng thời huyết hổ phách, vẫn luôn không có động thủ, hiện tại rốt cục muốn động thủ, này làm sao không để cho bọn hắn kích động đâu. Lý Thất Giả nhìn xem trong thời huyết hổ phách nữ đồng, không khỏi hơi xúc động. Đây là như thế nào lai lịch đâu? Giản Hàng Rong dẫn đầu là nhịn không được, nói ra. Có thể bị phong tại vật như vậy người, trừ phi là tự nhiên mà phong, nếu không, đó chính là kinh thiên vô song tồn tại đi. Đây không phải tự nhiên mà phong, Toán Địa đạo nhân lắc đầu, một mực phủ nhận, đó chính là hậu thiên chỗ phong. Giản Hàng Rong thì càng kích động, nói ra, đây chính là thời huyết hổ phách nha. Trên thế gian chỗ nào tìm như thế một khối lớn thời huyết hổ phách, liền xem như tìm khắp toàn bộ thiên cương, cũng chưa chắc có thể tìm được đi ra. Có thể bị dạng này một khối lớn thời huyết hổ phách chỗ phong người, đó là như thế nào tồn tại, tiên nhân nữ nhi sao? Hay là cử thế vô địch tiên nhân, vô song đạo quân, cổ chi đại đế? Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng đều không khỏi lại một lần nữa miên man bất định. Chỉ sợ không phải đạo quân. Toán Địa đạo nhân lắc đầu, nói ra, đạo quân cũng tốt, cổ chi đại đế cũng được, ta từng nghe qua một loại thuyết pháp, giống đạo quân, cổ chi đại đế người như vậy, không phải chứng được đạo quả, chính là tiếp nhận thiên mệnh, bọn hắn là độc nhất vô nhị, bọn hắn là có được không có gì sánh kịp tiên thiên, cho nên, bọn hắn là không phong được, quản chi lại chân quý thời huyết hổ phách, phong tại đạo quân hoặc là cổ chi đại đế trên thân, không cần nhiều thiếu thời gian. Đều sẽ vỡ tan. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một thời đại đạo quân, cổ chi đại đế cũng sẽ không lưu tại đây cá nhân thế gian nguyên nhân đi. Đó chính là tiên nhân nữ nhi. Giản Hàng Rong hai mắt sáng lên, nói thầm, đây chẳng phải là chúng ta muốn phát đạt, có tiên nhân nữ nhi còn có thể không sợ câu không đến tiên nhân sao? Nói đến đây, cười hắc hắc, lại đang nghĩ lấy chủ ý ngu ngốc gì đó. Người đi đâu tìm tiên nhân đi? Lý Thất Giả hời hợt liếc Giản Hàng Rong một chút, hình như cũng đúng, Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong cũng không khỏi vì đó nghẹn lời, gãi gãi đầu, nếu thật là tiên nhân nữ nhi, đi đâu đi tìm tiên nhân đi. Chí ít, tại thế nhân ở giữa, chưa người nào gặp qua tiên nhân chân chính. Nếu như nói, ở trong nhân thế này, không có tiên nhân, như vậy, liền xem như thật sự có tiên nhân nữ nhi, người cũng là tìm không thấy tiên nhân. Đó lại có thể thế nào? Ha ha, công tử, người nhất định biết nàng là ai đi. Giản Hàng Rong mặc dù cả ngày đều là nghĩ đến các loại chủ ý ngu ngốc, nhưng là, hắn một đôi tặc nhãn hay là rất nhọn, khi Lý Thất Dạ nhìn về phía trong thời huyết hồ phách này nữa đồng thời điểm, ánh mắt rõ ràng không giống với, Giản Hàng Rong đích thật là nhìn ra một chút xíu mánh khóe. Một cái cố nhân, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, một cái cố nhân, lời như vậy, để Giản Hàng Rong, Minh Tổ bọn hắn cũng không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, bọn họ cũng đều biết, Lý Thất Dạ đó là kinh khủng đến mức không có gì sánh kịp tồn tại. Một cái cố nhân, Lý Thất Dạ cố nhân, đây là như thế nào tồn tại đâu? Trong lúc nhất thời, lời như vậy đem Giản Hàng Rong bọn hắn đều chấn nhiếp rồi. Một cái cố nhân, vẻn vẹn bốn chữ, mà lại từ Lý Thất Dạ trong miệng nói ra, chính là hời hợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, chính là như vậy bốn chữ, giống như trăm ngàn vạn kinh lôi đồng dạng tại Giản Hàng Rong bọn hắn bên tai nổ tung, trong nháy mắt nổ bọn hắn thần phi hồn tán cảm giác, cái này nhưng chân chính rung động đến bọn hắn. Má ơi, một cái cố nhân, Giản Hàng Rong cũng không khỏi hai chân đánh run rẩy. Nếu là lại toát ra một cái viễn cổ không gì sánh được tồn tại, hoặc là một lão quái vật đến, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, tùy tiện một chút xíu khí tức, đều có thể đem bọn hắn nghiền vỡ nát. Công tử cố nhân, nhất định là vạn cổ tiên tử, tuyên cổ vô song, thiên địa duy nhất. Giản Hàng Rong tiểu tử này, chính là láo cá, lấy lại tinh thần, nịnh nọt. Lý Thất Dạ nhìn Giản Hàng Rong một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Người công phu nịnh hót này, chờ một hồi, cũng không biết có hữu dụng hay không, người trước hết hào hào học được nói chuyện đi, chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi. Má ơi, bị Lý Thất Dạ một nhắc nhở như vậy, Giản Hàng Rong ngược lại run rẩy một chút. Ngụy quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.